Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723, chương 723, ký chớt đặc biệt tao ngộ. Daisy trầm mặc làm cho ba người có chút bất an. Ký chớt không ngừng quan sát bên người lại cao lại tráng. Thoạt nhìn đặc biệt dễ dàng tin cậy lúc kết. Cường hóa địa điểm không ở New York, cái này cũng ở lúc cách nằm trong dữ liệu. Hắn cho Black Cat cùng ký chớt mỗi người một cái an tâm ánh mắt. Được rồi, cụ thể làm như thế nào? Daisy phóng hạ bên tay chính mình văn kiện. Đứng lên, ý bảo mấy người cùng mình đi. Lần đầu tiên đối mặt S.H.I.E.L. đề ra nhân viên cường hóa nàng muốn khiến cho chính thức một ít. Cho nên lần này nàng tự mình dẫn đường. Sau này người ngoại lai viên sẽ không đãi ngộ này rồi. Làm sĩ quan phụ tá Mockingbird mang theo 4 cái đặc công đi theo. 9 người rất nhanh xuyên qua ở vào S.H.I.E.L. để tổng bộ cổng truyền tống đi tới Nam Cực Civic Land. Đây là cái gì kỹ thuật? Truyền tống trang bị làm cho ký chớt sợ ngây người. Hắn rất muốn đi sờ sờ cánh cửa ánh sáng kia. Hãy nhìn vài cái đặc công trong ánh mắt khinh bỉ, vội vã lại rút tay trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn cũng chưa có tò mò tâm tư. New York cùng Civic Land khí hậu có to lớn sai biệt. Nhiệt độ không khí bất đồng, áp lực bất đồng, trong không khí ngậm dưỡng số lượng càng là cao hơn ngoại giới. Bọn đặc công tiếp thụ qua cùng loại huấn luyện, có thể rất nhanh thích ứng. Thế nhưng ba người bọn hắn đều không được. Lúc kết thân thể nhất tráng, chỉ thấy hắn giống như lão nghiêu giống nhau. Miệng lớn hơi thở, miệng lớn hấp khí, nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Black Cat cũng có một bộ đặc biệt phương pháp hô hấp. Chỉ là thân thể của hắn tố chất không đủ, ngực phập phồng bất định, một tấm mặt cười đến mức đỏ bừng. Ký chớt thảm nhất, hắn chống đầu gối như là một giây kế tiếp sẽ ngủm giống nhau. Biến cố này, Daisy sớm có dự liệu, an bài đặc công để cho bọn họ ba cái ở lại. Chỉ ít thích ứng nơi này khí hậu mới có thể đàm luận cường hóa sự tình. Bobby, dẫn bọn hắn xuống phía dưới nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm chúng ta lại xuất phát. Daisy giao cho hai câu, đem người đều giao cho Mockingbird chăm sóc. Nàng xoay người ly khai. Ngày hôm nay không có chuyện gì, nàng chuẩn bị đi tìm Hưu nói chuyện phiếm. Lần trước dã chiến hai người đều rất dư vị. Mockingbird tiểu thư an bài cho bọn hắn rồi gian phòng cùng ăn ở, sau đó cũng ly khai Civic Land. Nàng rất bận rộn thích ứng khí hậu biến hóa. Khi biết phụ cận chính mình ba người có thể tùy ý quan sát sau, lúc kết hội hợp Black Cat cùng ký chớt, ba người ra khỏi phòng ở bên ngoài đi bộ, nhìn phương xa tiền sử phong mạo, ba người đều sợ ngây người. Nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Black Cat vấn đề, lúc kết cũng trả lời không được. Còn như ký chớt, căn bản không cần suy nghĩ ý kiến của hắn. Ngày hôm sau, rời đi Civic Land số 3 căn cứ, lái xe đi trước ao đầm sương mù trên đường. Black Cat lần thứ hai đưa cái này vấn đề vứt cho Daisy. Nơi này là bí mật của chúng ta căn cứ. Nếu như phát sinh thế chiến, nơi này chính là nhân loại cùng toàn cầu động vật nặc á hai chiếc thuyền song song. Vì bỏ đi mấy người nghi ngờ, đại cục trưởng cho S.H.I.E.L. đề phủ thêm một tầng thần bí chủ nghĩa màu sắc. Nhìn rất nhiều sinh vật tiền sử, Black Cat cùng lúc cách coi như chấn định, ký chớt đếp chỉ còn lại hô to gọi nhỏ, là một không biết bao nhiêu văn hóa đương đại nước Mỹ Junipero thanh niên. Hắn nhìn cái gì đều mới mẻ, đó là loại cực lớn cá sấu sao? X là Mosasaurus, chúng nó sinh hoạt tại kỷ phấn trắng thời kỳ cuối. Cái kia là cái gì động vật? Thoạt nhìn dường như rất ôn hòa. Đó là gấu trúc, đừng xem chúng nó người hiền lành, kỳ thực có thể hung. Một con tròn vo gấu trúc tổ tiên ở tại bọn hắn đoàn xe tà phía trước trên một khối nham thạch. phơi nắng, cái mông ở trên, đầu tại hạ, lấy một cái rất phách lối tư thế nằm ở chỗ này. Ký chớ tả khán hữu khán, không nhìn ra hàng này lệ hại ở cái nào. Nhịn không được lần nữa hỏi đây gì. Ở Trung Quốc trong truyền thuyết, có một vị là Si Vưu thủ lĩnh, đang cùng cuộc đời của hắn địch, cưỡi một cái long hoàng đế giao chiến lúc, tọa kỵ của hắn chính là gấu trúc. Đại cục trưởng tối hôm qua cùng hưu quá trình chiến đấu rất thoải mái, ngày hôm nay hứng thú không sai, nhịn không được cùng ký chớt nói bậy đứng lên. Si Vưu là ai? Daisy suy nghĩ một chút. Đại khái thì tương đương với trong trò chơi người man rợ vua. Bunker Thos ha, cái thí dụ này ký chớt nghe hiểu phân nửa. Tên Bunker Thos hắn khẳng định không biết. Thế nhưng người man rợ vua lời ít mà ý nhiều. Nghe rất rõ, cái này Si Vưu chính là Đông Phương người man rợ vua a. Hắn nhịn không được tán thán. Người man rợ vua đối với long kỵ sĩ. Gấu trúc có thể cùng cự long đối kháng. Thật là không dạy nổi. Lần này Daisy không có tiếp lời. Đúng vậy, gấu trúc lão lệ hại. Đem Si Vưu bẫy vẻ mặt huyết. Mẹ ruột đều không nhận ra được. Đi tới ao đầm sương mù sát biên giới. Đã là 2 giờ sau. Vì bọn họ thí luyện, Daisy còn mang đến 2 cái Mutant. Bọn họ biến chủng năng lực đều là đặc biệt không hợp thời cái loại này. Một cái có thể dùng lá cây bện y vật, một cái có thể làm bằng đá vũ khí. Ở xã hội hiện đại 2 cái này năng lực ngoại trừ đi bán vật kỷ niệm, thực sự nhìn không ra giá trị. Bất quá ao đầm sương mù bên trong thí luyện quả thực cần năng lực của bọn họ. Chính mình học tập dùng lá cây bện y vật, không bằng dùng có sẵn. Vũ khí cũng là đạo lý giống nhau. Phân công hiệp trợ vĩnh viễn là loài người cường hạng. Daisy cũng cho bọn họ coi là tích phân. Nếu như bọn họ muốn vào ao đầm sương mù trong, cũng hoàn toàn được không? Bất quá 2 cái Mutant cũng không có cái kia hùng tâm tráng trí. Thầm nghĩ hỗn điểm tích phân đến lúc đó đổi thành tiền. Đây cũng tính là công việc. 3 giờ cần thiết phải chú ý. Các ngươi cho dù đồng thời đi vào cũng sẽ bị quấy rầy. Không muốn hy vọng xa vời dựa vào người khác. Một điểm khác, bảo trì cảnh giác, vô luận xuất hiện cái gì ảo giác cũng không muốn đơn giản tin tưởng. Cuối cùng, nếu như chúng độc, lập tức đi ra, chúng ta không cách nào để cho các ngươi mang theo thuốc giải độc vào sân. Điểm này liên quan đến sinh mệnh, nhất định phải ghi nhớ. Daisy đem chú ý sự hạng đều nói một lần. Lúc kết nàng không lo lắng. Blackett thoạt nhìn nhu nhược. Thực tế trà trộn ở New York cái này đại nhiễm hang trong. Cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chính là ký chớt thực lực kham yêu. Dave Liefsky tiên sinh. Kỳ thực ngươi có thể tuyển trạch khác cường hóa đường. Có thể nhìn ra ký chớt rất do dự. Thậm chí đoạn đường này hắn đều rất do dự. Tự thân an nguy cùng tín niệm ở lẫn nhau giao chiến. Cánh tay cùng bắp đùi một mực run rẩy. Hơn nữa ngày, hắn mới khôi phục trấn tĩnh. Cười khổ lắc đầu, hắn vẫn tuyển trạch đi đối mặt khiêu chiến này. Vậy chúc ngươi may mắn a. Ba người rất nhanh đổi xong lá cây phục. So với Black Widow lúc đó mạnh hơn nhiều. Biết bệnh y vật Mutant trả lại cho hắn nhóm một người là một đôi giày rơm. Phải biết rằng lúc đó Black Widow nhưng là chân trần giết cái qua lại. Tinh nhuệ đặc công có thể sử dụng lá cây làm y phục cũng là không tệ rồi. Biên giày rơm kỹ thuật hàm lượng rất cao. Blackett lựa chọn một đôi bằng đá dao găm. Lúc kết không chuẩn bị dùng vũ khí. Thân thể hắn chính là vũ khí. Không có bị bao nhiêu huấn luyện ký chớt dựa theo mình thói quen. Cầm 2 cây bền chắc mộc côn. Nhìn ký chớt na vụng về vũ kỹ. Daisy một hồi che mặt. Ngoại trừ đầu chọc ca. S-H-I-E-L-D trong tùy tiện lay một cái liền mạnh hơn hắn a. Ở lại một lần nữa khuyên bảo không có kết quả sau. Daisy nhìn ba người cầm vũ khí. Tề đầu tịnh tiến.